Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522. 522. Vì sao? Một đám người trăm miệng một lời hỏi. Phong Chiếu nói, Hồng Mông chi cảnh đều không phải ở vực ngoại chi cảnh. Nó tồn tại, tựa như thời gian hải giống nhau, là bị đem dừng ở sở hữu vực ngoại một chỗ độc lập không gian. Cần phải có huyết lân tinh sở luyện chế mà thành Hồng Mông lệnh bài tài năng đi vào. Thả từng cái tu luyện giả trong cuộc đời chỉ có thể vào đi một lần. Hỏa Lân, Huyền Ảnh, Huyễn Ngu đám người nghe được có chút nghi hoặc, nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu lại nhớ tới đã từng ở Tinh Triệu Đại Lục được đến gì đó. Ôi, nếu ta nhớ không lầm, huyết lân tinh không phải là chúng ta lúc trước ở Tinh Triệu Đại Lục huyết sa mạc hạ làm tới gì đó. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng vỗ tay hoan nghênh, lúc trước vẫn là lão đại ngươi làm chúng ta nhiều làm điểm huyết lân tinh. Nói càng nhiều càng sao, ngày sau ở đại hoang giới tất nhiên dùng được với lão đại, nhưng là như thế, sở trước này đó đã từng đi qua Tinh Triệu Đại Lục huyết sa mạc mọi người nhớ được. Lúc đó phát hiện huyết sa mạc hạ huyết lân tinh, bọn họ chính ở chỗ này khai thác một thời gian, sau này hỏi Phong Chiếu. Phong Chiếu không nói rõ nó sử dụng, chỉ nói bọn họ đến đại hoang giới chỉ biết. Bởi vì lúc đó thực lực của bọn họ cũng không như thế nào. Cũng không biết khi nào tài năng đi đại hoang giới. Những chuyện kia đối bọn họ mà nói quá mức xa xôi. Liền không có hỏi nhiều. Cho tới bây giờ mới biết được. Phong Chiếu lúc đó theo như lời. Huyết lân tinh đại đa số dùng ở về phương diện khác. Là ý tứ này. Mấy năm nay bọn họ đi địa phương không ít. Làm tới thứ tốt cũng không ít. Đối với huyết lân tinh sử dụng, luôn luôn không đi tận lực tìm kiếm, đem nó quăng ở nơi đó không quản cái gì, nghĩ đến bọn họ chữ nạp giới lý kia trồng chất như núi huyết lân tinh. Một đám người đều thật hưng phấn, ấn chúng ta trong tay này đó huyết lân tinh, có thể luyện chế bao nhiêu Hồng Mông làm? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng hỏi, Phong Chiếu suy tư hạ, cấp ra cái chữ số. Ước chừng khả luyện chế 1000 mai Hồng Mông là mần đi. Nghe thế cái đáp án, mọi người thập phần thất vọng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được hỏi. Không thể nào, lúc trước chúng ta đào nhiều như vậy huyết lân tinh, lại chỉ có thể luyện chế 1000 mai Hồng Mông làm. Lão đại, chẳng lẽ luyện chế Hồng Mông làm thất bại dẫn rất cao? Giống như luyện đan giống nhau, thất bại dẫn rất cao. Bao nhiêu linh thảo cũng không đủ dùng, lúc đó nghe Phong Chiếu nói, dùng huyết lân tinh luyện chế hồn khí phi thường khó khăn. Cho dù là đại hoang giới luyện khí tông sư, cũng rất khó làm được, chẳng lẽ chính là này lý, đều không phải như thế, mà là Hồng Mông làm cần lực lượng quá mức khổng lồ. Làm cho mỗi một mai Hồng Mông làm cần đại lượng huyết lân tinh luyện chế mà thành. Sở hao tài liệu quá lớn. Phong Chiếu một bộ xem ngu xuẩn thần sắc xem bọn hắn. Hồng Mông làm ở đại hoang giới cung không đủ cầu. Một quả Hồng Mông làm ở bên ngoài khả bán ra thiên giới. Giống bát thần cung như vậy thế lực. Mỗi lần có thể xuất ra tam mai Hồng Mông làm đã chúc không sai. Một đám không biết kẻ quê mùa nghe được lăng lăng. Sở trước mỉm cười xem mọi người. Vẫn chưa phát hiện ý kiến. Thấy hắn kiêu ngạo nâng lên mao đầu. Chỉ cảm thấy thập phần đáng yêu, nhịn không được xoa bóp hắn khoát lên bản thân trên cánh tay kia chỉ mau móng vuốt. Sau đó bị hắn liếc mắt một cái, dường như không có việc gì đem móng vuốt đặt tại nàng lòng bàn tay bên trong. Nhậm nàng niết, bất quá, lần này ở chợ thượng Hồng Mông làm hẳn là không phải ít. Hồng Mông làm giá tương đối hội thấp một ít, Phong Chiếu lại nói, gì, vì sao, Hỏa Lân hỏi. Bích Tầm Châu tâm tư vừa động, nói, là vì Tinh Triệu Đại Lục cái kia huyết lân tinh quặng đi. Phong Chiếu đầu cấp đầu óc xoay chuyển mau tiểu đệ tán thưởng liếc mắt một cái. Nói, đại hoang giới rất nhiều thế lực cùng linh thế giới đại lục có liên hệ. Năm đó Tinh Triệu Đại Lục huyết lân tinh quặng việc bị phát hiện sau. Tinh Triệu Đại Lục vì tự bảo vệ mình, chắc chắn liên hệ đại hoang giới tiền bối. Tinh Triệu Đại Lục nhưng là linh thế giới tứ đại cao nhất đại lục chi nhất. Có thể giả xuất hiện lớp lớp, rời đi đại lục đi đến đại hoang giới tu hành tu luyện giả định không phải ít. Này đó tu luyện giả tuy rằng phân tán ở các vực, nhưng bọn hắn định vẫn cùng linh thế giới gia tộc có điều liên hệ. Coi như là một loại che chở, định có thể sớm nhận được tin tức, không có một thế lực có thể cự tuyệt Huyết Lân Tinh. Xuất phát từ các loại lo lắng, cuối cùng tiếp nhận Huyết Lân Tinh quạng, chắc chắn là đại hoang giới thế lực, có tinh triệu đại lục một cái Huyết Lân Tinh quạng làm chống đỡ. Lần này luyện chế xuất ra hồng mông làm tất nhiên không ít. Nghe xong Phong Chiếu phân tích sau, một đám người thập phần đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể sử dụng chúng ta trên tay Huyết Lân Tinh phát cái tài. Không nghĩ tới này nọ hơn, sẽ không đáng giá, đương nhiên, biết hồng mông làm như thế đáng giá, bọn họ cũng không nghĩ tới muốn bán nó, người một nhà dùng còn không kịp, tức thời mọi người liền thương lượng, trên tay này đó Huyết Lân Tinh dùng như thế nào, thương lượng đến cuối cùng, tự nhiên xem sở trước ý kiến, có thể luyện chế 1000 mai hồng mông làm lời nói. Vậy đem một nửa cấp Bạch Ly Sơn, lại cho một ít trăm tộc đi, sở trước đề nghị. Nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Thầm Châu bọn họ. Dù sao lúc trước có thể lấy đến nhiều như vậy Huyết Lân Tinh. Còn có bọn họ công lao, Bích Thầm Châu nhàn nhạt nói, lại nhiều hồng mông làm cho ta không có gì dùng. Chủ nhân như xử lý ra sao có thể, Mạc Sĩ cũng gật đầu đồng ý. Đã mỗi người trong cuộc đời chỉ có thể vào một lần hồng mông chi cảnh. Trong tay được đến lại nhiều hồng mông làm đều không có tác dụng gì. Không bằng lưu cho khác cần nhân. Bọn họ từng ở Bạch Ly Sơn tu hành hồi lâu. Đối Bạch Ly Sơn cũng rất có lòng trung thành. Cấp Bạch Ly Sơn cũng không đau lòng. Về phần trăm tộc, bọn họ cùng trăm tộc coi như là bằng hữu. Xem ở sở trước trên mặt mũi, cấp trăm tộc cũng không có gì. Nói xong việc này sau, Bích Thầm Châu nhìn chằm chằm sở trước hỏi. Chủ nhân, lần này hồng mông chi cảnh mở ra, ngươi quyết định đi sao? Nghe xong, ở đây những người khác cũng nhìn về phía sở trước. Lúc trước sở Thanh Sương cùng Vũ Bá Hiên tầm mắt, thận trọng Bích Thầm Châu sớm xem ở trong mắt, nháy mắt liền minh bạch. Sở Thanh Sương cùng Vũ Bá Hiền riêng đề việc này, kỳ thực cũng là vì nói cho sở trước, bất quá bọn họ chính là thông chi sở trước, làm cho nàng biết có việc này. Về phần lựa chọn như thế nào, còn phải xem sở trước ý tứ. Bích Thầm Châu cảm thấy sở Thanh Sương cùng Vũ Bá Hiền thái độ có chút lạ dị. Lại nói không nên lời nơi nào quái, không hề nghi ngờ, hồng mông chi cảnh là nguy hiểm. Nó là hóa thần cảnh tu luyện giả hướng tới nơi, sở trước chỉ có thánh đế cảnh, tu vi vẫn là rất thấp, hồng mông chi cảnh đối nàng mà nói chẳng phải tốt lịch lãm nơi. Sở Thanh Sương đối sở trước trân trọng không cần hoài nghi, định không sẽ hy vọng sở trước đi mạo hiểm, nhưng bọn hắn vì sao lại riêng nói cho nàng. Bích Thầm Châu không nghĩ ra này nguyên nhân trong đó, sở trước nhưng là trấn định. Ta đối hồng mông chi cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Còn cần hiểu biết một chút lại nhìn tình huống, nghe xong. Mọi người vội tỏ thái độ. Chủ nhân, mặc kệ ngươi đi nơi nào, chúng ta đều cùng ngươi đi à. Ngươi không thể bỏ lại chúng ta, sở tỷ. Ngươi cũng không thể bỏ lại ta, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khẩn trương nói. Lại hối hận bản thân tu vi rất thấp. Sở trước cười cười, ta bản thân cũng chưa quyết định đâu. Các ngươi gấp cái gì? Hơn nữa nơi đó thật sự nguy hiểm, của các ngươi tu vi, nghe nói như thế, tu vi thấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Huyễn Ngu đều có chút mệt mỏi, tiểu rùa dùng một đôi đậu đen mắt ngơ ngác xem nhân. Phảng phất gì cũng chưa nghe hiểu bộ dáng, cho đến khi đêm dài, sở trước phái bọn họ đi nghỉ ngơi, nàng cũng trở về phòng, trong sơn cốc ánh trăng đã lên tới bầu trời. Sáng ngời nguyệt hoa theo ngoài cửa sổ thẳng quá, sở trước ngồi ở phía trước cửa sổ ghế mây, giơ lên thủ, ở dưới ánh trăng đoan trang trên cổ tay châu xuyến. Sau một lúc lâu, nàng ẩn ẩn nói, A Chiếu, ngươi nói là trăm tộc lựa chọn ta, vẫn là ta trong lúc vô tình lựa chọn trăm tộc. Trong phòng nhất thời yên tĩnh không tiếng động, cho đến khi thuộc loại phong chiếu hơi thở xuất hiện sau lưng nàng. Nghe được nam tử trầm thấp dễ nghe thanh âm vang lên. ta cũng không biết, Sở Trước cúi đầu thở dài, tựa như tự nhủ nói, như là của ta phỏng đoán không có sai lầm, khuyết thị tư liệu chung có ghi lại, được đến trăm tộc tộc trưởng bản mạng pháp bảo, tức là đời tiếp theo tộc trưởng, ta cảm thấy, đại tỷ cùng Vũ Bá Thúc hẳn là cũng nhìn ra, cho nên bọn họ mới có thể riêng đề Hồng Mông chi cảnh. Muốn cho ta đi Hồng Mông chi cảnh lịch lãm, tăng lên bản thân tu vi, nhưng là, vì sao bọn họ như thế nóng vội đâu? Có phải không phải có cái gì ta không biết chuyện phát sinh? Có lẽ là về thần tộc ở của nàng lầm bầm lầu bầu chung. Đứng sau lưng nàng nam nhân đưa tay khoát lên nàng bờ vai. Sau đó lược dùng một chút lực, đem nàng ủng tiến trong lòng, của hắn thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Mặc kệ như thế nào, ta sẽ bảo hộ ngươi, Sở Trước trầm mặc hạ, dựa vào ở trong lòng hắn, thật lâu mới vừa rồi ứng một tiếng, nàng vỗ về trên cổ tay châu xuyến, lạnh lẽo như nước xúc giác ở đầu ngón tay phiếm khai. Rõ ràng là bên người đeo, lại giống vĩnh viễn ô không nóng tảng đá, không có dính lên của nàng nhiệt độ cơ thể mảy may. Trong khoảng thời gian này, Sở Trước cũng không thiếu lật xem cân nhắc khuyết thị tổ tiên lưu lại tư liệu. Sở Thanh Sương cùng Vũ Bá Hiền năng nhìn ra, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra, lúc trước thủ đi hạt châu khi, chỉ cảm thấy nó đối trăm tộc rất trọng yếu. Nàng thầm nghĩ đem nó mang cách cửu U Minh, giao cho Sở Thanh Sương, nhìn xem có thể hay không đối trăm tộc có điều trợ giúp. Cũng không nghĩ đến được này chuỗi hạt tử. Làm cho nàng ở không hề hay biết chung, trở thành trăm tộc đời tiếp theo tộc trưởng, cho dù biết chuyện này nhân không nhiều lắm money đối với kết quả này. Sở Trước không có gì cảm giác, bởi vì trở thành trăm tộc tộc trưởng đối nàng mà nói. Vẫn là thật xa xôi sự tình, so không được nàng hiện tại bức thiết hy vọng biến cường. Cường đến lại không người có thể uy hiếp của nàng tánh mạng. Làm cho nàng có thể bảo hộ sở hữu tưởng bảo hộ nhân hoặc sự. Nàng tựa vào trong ngực nam nhân, nghe hắn trầm ổn tiếng tim đập, thấp giọng nói, kỳ thực liền tính Vũ Bá Thúc bọn họ không nói với ta Hồng Mông chi cảnh tin tức. Chỉ cần nghe được nghe đồn, ta cũng tưởng đi xem đi, ta nghĩ biến cường, cường đến, nàng ngẩng đầu nhìn hướng phía sau nam nhân. Phong chiếu mặt mày ở dưới ánh trăng. Tuấn Mỹ bất khả tư nghị, mi mày thanh hoa cao quý, như cửu tiêu thiên ngoại tiên nhân, rõ ràng vô pháp chạm đến, lại gần trong gang tấc, chỉ cần vươn tay, là có thể ôm ấp, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ nhớ tới đời trước hoàn toàn không biết gì cả đi đến đại hoang giới. Lần đầu tiên nhìn thấy khôi phục đã lớn hắn khi hoảng hốt kinh cụ, cùng với bị nhốt ở của hắn hắc ám trong lĩnh vực miên man suy nghĩ. Vậy đi thôi, Phong Chiếu nhịn không được cúi đầu, ở nàng ngưỡng trên khuôn mặt nhẹ nhàng mà hôn hạ, mặc kệ ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ cùng ngươi, Sở Trước hé miệng mà cười. Xoay thân quăng vào trong lòng hắn, gắt gao ôm của hắn thắt lưng, Phong Chiếu cũng đi theo cười cười, cả người nhiệt khí phảng phất đều tập trung ở cùng nàng ôm nhau địa phương. Không cần riêng xem, hắn hiện tại cũng biết bản thân lỗ tai hồng toàn bộ. Cường thịnh trở lại tu vi cũng áp không dưới. Hồng Mông chi cảnh có bao nhiêu nguy hiểm, Phong Chiếu so rất nhiều người đều rõ ràng. Tuy rằng hắn không có đi qua Hồng Mông chi cảnh, nhưng làm nhất vực đứng đầu, lại theo từng đi qua Hồng Mông chi cảnh trưởng thừa nơi đó biết được. Trưởng thừa cũng may mắn khu hồi rất nhiều Hồng Mông chi cảnh bảo vật. Phong phú Bạch Ly Sơn lực lượng, biết rõ nguy hiểm, hắn cũng vô pháp ngăn cản nàng, cho nên bọn họ cũng không để nó tính nguy hiểm, mà là kiên định làm bạn nàng hướng con đường này đi xuống. Hết chương.